Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 88, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Bình đứng ở bên ngoài, định chờ Tống Trạch ra ngoài liền đi vào hầu hạ Ninh Khanh thay quần áo, nhưng đợi 30 phút cũng không thấy người ra tới, còn nghe được bên trong truyền ra tiếng Ninh Khanh nức nở giống như tiểu miêu, còn có tiếng Tống Trạch thấp nhu khàn khàn trấn an Tuệ Bình như là bị sét đánh, cả người đều cứng lại rồi. Cô nương cư nhiên cùng thế tử. Tuy rằng rất nhiều nữ hài 14 tuổi liền thành thân, nhưng như thế nào cũng phải có cái nghi thức đứng đắn đi. Cho dù không làm mấy bàn tiệc rượu, cũng phải ngồi cỗ kiệu nâng vào cửa, như vậy liền. Tuệ Bình lo lắng tùy tiện cho hắn như vậy, Tống Trạch sẽ xem nhẹ Ninh Khanh, tương lai liền không quý trọng. Nhưng loại sự tình này nàng không có tư cách ngăn cản, cũng ngăn cản không được, cho nên đành phải xanh mặt đi chuẩn bị nước ấm. Qua khoảng một canh giờ Tống Trạch mới kêu nước dùng thảm dày bao nàng ôm đến phòng tắm phía sau bình phong, Ninh Khanh cơ hồ nửa ngất khi đụng tới nước mới tỉnh. Thấy hắn không có mặc quần áo đứng ở một bên, Ninh Khanh đỏ mặt lên. Huynh tránh ra, biểu ca giúp Khanh Khanh tắm, sau đó vào thùng gỗ cùng nhau tắm sạch, một tắm liền nửa canh giờ thẳng đến nước biến lạnh mới lại ôm Ninh Khanh nửa ngất phóng tới trên giường. Ngày hôm sau, Ninh Khanh cả người đau nhức đến độ không thể rời giường, Tống Trạch mới vừa đau lòng vừa hối hận. Hắn biết nàng là lần đầu tiên, tất nhiên ăn không tiêu hắn lăn lộn như vậy. Nhưng hắn cũng là lần đầu tiên thủ thân 18 năm, lần đầu tự nhiên cầm giữ không được, hơn nữa đây là người hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Tối hôm qua hắn kích động đến lý trí đều mất, yêu nàng như thế nào đều không đủ, nơi nào khống chế được. Tống Trạch làm người hầm cháo táo đỏ tổ yến, nhưng Ninh Khanh vẫn đang vùi trên giường ngủ ngon. Cháo đặt ở tiểu lò giữ ấm, Tống Trạch vẫn luôn ngồi ở mép giường, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều, nhưng lại sợ nàng bị đói, ngẫu nhiên sờ sờ cái trán của nàng, sợ nàng bị bệnh. Thẳng đến buổi trưa Tống Trạch mới đem nàng bế lên, dựa vào trong lòng ngực thấp giọng nói. Lên ăn một chút gì đi, Tống Trạch cầm lấy cây muỗng muốn đút cho nàng, Ninh Khanh xoa xoa mắt gian nan từ trong lòng ngực hắn đứng dậy. Ta có thể tự ăn được, biểu ca đút cho muội, ta lại không phải tiểu hài tử, Ninh Khanh nhàn nhạt nói. Tống Trạch thấy nàng xa cách trong lòng có hơi chút đau đớn cùng bất an, một tay đem nàng bế lên, giống như lúc trước đặt trên đầu gối, đem đầu nhỏ của nàng ấn đến trước ngực gắt gao mà ôm. Trước kia nàng đều sẽ ôm lấy cổ hắn, hoặc là ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nhưng hiện tại nàng không có cũng không kháng cự, chỉ dựa vào hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hô hấp thanh thiền. Có phải mệt mỏi hay không? Tống Trạch thấp giọng nói. Không mệt, Ninh Khanh nói, buổi tối ta còn có thể tiếp tục chơi cùng huynh. Tống Trạch giống bị sét đánh cứng lại rồi, hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được nàng một chút thẹn thùng đều không có, cư nhiên có thể nói ra lời táo bạo như vậy. Nàng tích cực như vậy, có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không? Không phải có dược cho ta uống sao? Canh tránh thai, Ninh Khanh mở mắt ra nhìn hắn, thần sắc Tống Trạch phức tạp, muội muốn uống sao? Uống nha, làm sao mà không uống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạch khát vọng có hài tử với nàng, nhưng lại không nghĩ nàng còn chưa chính thức nhập môn, liền có hài tử như vậy sẽ bị người xem nhẹ, hắn không nghĩ trên người nàng có quá nhiều điểm khiến cho người ta chỉ trích. Dược là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng thấy nàng sảng khoái như thế, một chút do dự đều không có, không biết vì sao, hắn có chút trái tim băng giá. Muội có thể không uống, chỉ thấy Ninh Khanh cúi đầu sờ sờ bụng mình, nhíu nhíu mày. Nàng ở cái tuổi này nhiều nhất là học sinh trung học, hơn nữa tuổi chân thật của nàng cũng bất quá là 16, tưởng tượng đến sinh bảo bảo, nàng liền nhớ tới kiếp trước những học sinh cao trung ở buồng vệ sinh sinh hạ bảo bảo rồi ném bồn cầu, hoặc là ở ký túc xá sinh hạ bảo bảo ném dưới lầu. Nghĩ như thế nào cũng thấy khủng bố, nàng vốn chưa có giác ngộ hoặc là chuẩn bị làm mẫu thân. Hơn nữa, nàng, làm sao có thể cùng hắn muốn hài tử đâu. Nếu như bọn họ còn có tương lai, cho dù tuổi nhỏ, chỉ cần hắn muốn, nàng cũng sẽ khắc phục sợ hãi vì hắn sinh hài tử. Nhưng hiện tại, trong mắt Ninh Khanh hiện lên trào phúng, nhưng nàng rũ mắt Tống Trạch nhìn không tới. Nàng chỉ nhẹ nhàng mà nói, ta còn nhỏ đâu, không cần sinh bảo bảo. Tống Trạch khe khẽ thở dài, sờ sờ đầu nàng, cười khổ, quả nhiên vẫn là cái hài tử. Tuệ Bình bưng tới canh tránh thai, Tống Trạch cầm lấy đưa cho nàng, ôn nhu nói. Tuy đây là canh tránh thai, nhưng biểu ca dùng bí phương trong cung, dược liệu cao cấp nhất, chẳng những sẽ không thương thân còn có thể bổ dưỡng thân mình. Quá mấy năm, đi Kỳ Châu chờ biểu ca vẻ vang mà đón Khanh Khanh vào cửa, chúng ta lại muốn hài tử, được không? Ninh Khanh cũng không đáp, nâng lên canh tránh thai uống một hơi cạn sạch, có lẽ là có chút đắng, nàng nhíu nhíu mày. Tống Trạch nhìn nàng, không biết vì sao tâm dâng lên một cảm giác chua xót, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu liền hôn lên môi nàng, lưỡi hắn thăm tiến trong miệng nàng, cùng lưỡi nàng triền miên dây dưa. vị cay đắng chua chát của dược còn có vị ngọt của nàng, mùi hương của nàng, ở trên lưỡi cùng trong lòng hắn quấn quanh bồi hồi, như thế gian trăm vị, làm trong lòng hắn nổi lên một cảm giác trống rỗng, nhói đau. Ninh Khanh cũng không chống cự, cũng không giống như trước kia thẹn thùng trốn tránh, nàng an tĩnh để cho hắn ôm, còn nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng Tống Trạc lại cảm thấy ôm chính là người nàng, nhưng tâm nàng, hắn giống như sờ thế nào cũng sờ không tới. Tống Trạc không khỏi gia tăng nụ hôn này, hôn một hồi lâu, Ninh Khanh đột nhiên đẩy hắn ra, thở gấp nói. Ta còn đau đâu, buổi tối lại cùng huynh chơi đi. Trên mặt Tống Trạc cứng đờ, lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã đem Ninh Khanh áp trở về trên giường, quần áo đều bị hắn lột một nửa, da thịt tuyết trắng, lộ ra dấu vết hồng hồng tím tím, đây đều là đêm qua bị hắn điên cuồng tạo ra. Thực xin lỗi, muội nghỉ ngơi một chút đi. Tống Trạc kéo quần áo cho nàng. Huynh không cần thượng triều sao? Hôm nay xin nghỉ, lát nữa tiến cung, biểu ca xin lãnh một cái sai sự ngoài thành, một tháng đều không cần vào thành thượng triều, biểu ca mỗi ngày đều tới bồi Khanh Khanh, được không? Ninh Khanh ừ một tiếng, chu môi. Tống Trạc thấy động tác của nàng rất là ngây thơ đáng yêu, tâm đều phải tan chảy, lại ôm nàng hôn một hồi, mới thay đổi y phục vào kinh. Tống Trạc cưỡi ngựa đi về hướng cửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến ngoài cửa thành, lại thấy một đại đội nhân mã đang chuẩn bị vào thành, sắc mặt Tống Trạc trầm xuống, bởi vì người tới đúng là Thủy Kinh Niên. Thủy Kinh Niên cũng gặp được Tống Trạc lập tức tiến lên chào hỏi. Hắc anh em, là ngươi nha, thật trùng hợp. Tống Trạc cười cười, lần trước thấy huynh đài muốn vào thành, làm sao hiện tại mới đến. Khi đó Tống Trạc phái Liễu Tâm Nhi dẫn dắt Thủy Kinh Niên rời đi, nhưng Thủy Kinh Niên không có trúng kế, hắn vẫn luôn ở Thượng Kinh chờ Thủy Kinh Niên tới, không nghĩ tới Thủy Kinh Niên cư nhiên không có tới, mà là đi Tiểu Bạch Trấn. Ngoạ tào, đó là bởi vì ra rớt mương. Thủy Kinh Niên oán hận mắng một tiếng. Câu chửi thề, khi đó hắn quyết định không đi tìm đồng hương, mà chuẩn bị vào kinh, ai biết hắn quá nóng vội, roi ngựa quất đến quá tàn nhẫn, ngựa liền nhảy nhảy, lắc lắc thân mình, hắn cư nhiên cứ như vậy rớt xuống mương rồi. Bò đều bò không được, bởi vì dạn ba cái xương sườn, Thủy Kinh Niên đành phải một bên mắng một bên bị nâng tới Tiểu Bạch Trấn, nằm ngay đơ ở nơi đó. Một nằm liền nằm hơn một tháng, hiện tại có thể xuống giường, hắn gấp không chờ nổi mà lãnh người vào kinh. Khóe miệng Tống Trạc giật giật, việc này, hắn đã sớm tra được, bất quá chưa từng thấy qua vị hoàng tử nào động kinh như vậy. Vậy huynh đài đi chậm cáo từ, Tống Trạc đánh ngựa xoay người rời đi. Tống Trạc trở về kinh, lập tức liền tìm tới Thẩm Thành Cung, cùng Thẩm Thành Cung thương lượng xong mới tiến cung gặp Kính Nhân Thái Hậu. Kính Nhân Thái Hậu cùng Thu Ma Ma nói chuyện, Ninh Khanh kia hôm nay như thế nào không có tới, phái người đi tuyên sao, hoàng tổ mẫu, Khanh Khanh sinh bệnh, Tôn Nhi đem nàng ra bên ngoài dưỡng bệnh rồi. Tống Trạc đi vào nói, kiều khí, như vậy, trên mặt Kính Nhân Thái Hậu hiện vẻ bất mãn, ý chỉ mấy nàng mảnh mai yếu ớt công chúa dẫm phải cái gai. Khanh Khanh nhà ta chính là kiều khí như vậy, ta cũng thích nhất Khanh Khanh kiều khí. Tống Trạc trong lòng cười thầm, nàng cũng đã học giỏi quy củ, kinh Phật cũng chép một tháng, hoàng tổ mẫu nếu không mừng nàng, liền không cần làm nàng lại tiến cung phiền mắt ngài. Ngươi, Kính Nhân Thái Hậu cười mắng một tiếng. Chợt thấy Tống Trạc mỉm cười đứng ở trước mặt bà, một thân mãng bào màu xanh nhạt, bạc quan mặc phát, tư thế oai hùng, phong hoa vô song. Hai mắt của Kính Nhân Thái Hậu mị mị, từ tháng 11 năm trước sau khi Ngọc Hoa trở về, cả người hắn đều trở nên có chút tối tăm, cả người đều tựa như che phủ một tầng xương đen, Kính Nhân Thái Hậu biết đều là vì cái tiểu thương nữ kia nháo. Mà hiện tại, trên người tối tăm đã tan, thanh phong tuyệt nhã, khí độ rất rõ ràng. Kính Nhân Thái Hậu lại nghĩ đến Ninh Khanh sinh bệnh, Tống Trạc xin nghỉ, hơn nữa từ hắn biến hóa, Kính Nhân Thái Hậu liền biết Tống Trạc cùng Ninh Khanh sợ là đã được việc. Kính Nhân Thái Hậu tuy rằng không mừng Ninh Khanh, nhưng rốt cuộc vẫn là tôn từ quan trọng, thấy Ninh Khanh làm Tống Trạc khôi phục tâm tình cũng liền không so đo như vậy, tùy nàng đi thôi, bất quá là một cái tiếp. Tống Trạc cáo từ Kính Nhân Thái Hậu xong liền đi gặp Nguyên Đức Đế, bởi vì bên kia đã bắt đầu bận rộn việc nghênh đón bát hoàng tử Thiên Thủy Quốc. Trình Ngọc Hoa ở hành lang nhìn bóng dáng Tống Trạc rời đi, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Cái tiểu thương nữ kia chẳng lẽ không có nháo? Khả Tâm nói, khuôn mặt Trình Ngọc Hoa trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua nhiều việc liên tiếp, nàng đã nhìn ra tính cách của Ninh Khanh, đó là cái người cực cao ngạo, là người không cam lòng làm thiếp, tình nguyện gả cho cái người xa cơ thất thế cũng không làm thiếp. Cho nên, nàng mới dùng chuyện cũ của mình đi đâm Ninh Khanh, hy vọng nàng ta vì lòng tự trọng mà từ bỏ. Ngày đó, nàng rõ ràng thấy Ninh Khanh đã từ bỏ, vì sao, hôm nay biểu tình của biểu ca lại không có một chút yêu sắc, chẳng lẽ thật sự không có nháo sao? Này, như thế nào cho phải? Khả Tâm cực kỳ lo lắng. Gấp cái gì, chúng ta chậm rãi chờ. trước đi coi Thái hậu nương nương một chút, còn tiếp, lời editor, chấm, cách chương.